Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, địch phạm ta tay. Đây là người nào? Tiểu Mỹ cảnh giác quan sát bên ngoài địch nhân chớp mắt. Đường kiếm nhất thời liền thông qua Tiểu Mỹ tâm linh truyền tới hình tượng. Thấy được, trong bóng tối khách tới, lấy Tiểu Mỹ thị lực. Đêm đen cũng giống như ban ngày, đường kiếm đầu óc bên trong rõ ràng hiện ra một cái hình tượng. Nhìn đến một cái u ảnh cướp vào thẻ bài sở giao dịch một tầng phòng khách. Sau đó cấp tốc tránh né thẻ bài sở giao dịch bên trong hồng ngoại tuyến quét hình. Như quang ảnh giống như không ngừng vặn vẹo. Đến gần rồi quầy phục vụ, u ảnh quỷ quái thẻ. Đường kiếm khẽ cau mày. Chỉ nhìn đối phương thành thạo điều khiển u ảnh quỷ quái thẻ năng lực. Tất nhiên ứng với ít nhất là 5 sao thẻ đồ, thậm chí là thẻ sư. Bất quá đối phương lúc này nằm ở u ảnh trạng thái. Hắn căn bản không thấy rõ đối phương tướng mạo, vô pháp phán đoán thân phận. Tiểu Mỹ, trước tiên ẩn giấu đi. Đường kiếm tư duy gợn sóng thời gian. Tiểu Mỹ đã là lặng lẽ giấu ở ngăn kéo biên giới. Không có làm bừa, u ảnh lấp lóe tiến nhập quầy phục vụ bên trong. Một cái bóng như thật dài cánh tay giống như kéo dài. Đem quầy phục vụ bên trong giám sát thiết bị chuyển mở. Sau đó, này u ảnh thả lỏng giống như thở ra một hơi. Dần dần từ cái bóng trạng thái khôi phục nguyên bản tướng mạo. Tiểu Mỹ vẫn có lưu lại một viên khác nào con ngươi giống như tua vòi ở ngăn kéo ở ngoài. Này tua vòi hư vô ẩn nấp, sóng năng lượng đều là cực kỳ nhạt mỏng, không làm kinh động đối phương. Lúc này cũng rốt cục thấy rõ đối phương tướng mạo, dĩ nhiên là hắn. Đường kiếm đầu óc tiếp nhận được tâm linh hình tượng, mạnh mẽ trong lòng điên cuồng chấn động, nhận ra thân phận của người đến. Đối phương càng bất ngờ chính là ngày hôm qua ở thẻ bài sở giao dịch gặp hai một người trong. Bất quá ngày hôm qua đối phương là mang một cái màu trà kính mắt. Mà hôm nay, đối phương nhưng là không có đeo kính, lộ ra một trương màu nâu xám hơi có chút âm trầm thon gầy gò má. Người này hiện ra lộ thân hình ra sau, liền lập tức quay về thông tin thẻ nói, Khôn ca, đã lẻn vào tiến vào. Hiện tại bắt đầu tìm kiếm tư liệu, thông tin thẻ bên kia truyền đến âm thanh. Tốt, A Nhạc, ngươi còn chỉ có 8 phút, lập tức hành động, A Nhạc, Khôn ca, thẻ bài sở giao dịch ở ngoài. Đường kiếm trao mày, lập tức đứng dậy, lần thứ hai bổ sung một lần thẻ năng cùng sức mạnh tinh thần. Cho cửa hàng lớn ông chủ tính tiền qua đi. Liền xoay người hướng về một bên đường phố đi đến. Hắn nhớ phía trước cách đó không xa trên đường phố thì có một cái công cộng thông tin đình. Tình huống bây giờ đã biến đến càng thêm phức tạp. Hắn vẫn phòng bị cảnh giác hai người kia. Dĩ nhiên ở hôm nay sẽ hành động, trực tiếp tiềm nhập thanh hồ thẻ bài giao dịch hội. Nguyên bản đường kiếm chính là lo lắng những người bí ẩn này ở không tìm được hắn sau thì hội đồ đi tìm ra hôm qua mua vận may đạo cụ hộp thông tin của khách hàng. Bởi vậy, mới đánh toán ở tối nay đem cái kia chút tin tức tư liệu toàn bộ tiêu hủy. Không ngờ tới, đối phương dĩ nhiên cũng lựa chọn tối nay động thủ. Thực sự là phiền phức. Tiểu Mỹ, người bất cứ lúc nào chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần đối với mới có khả năng chạm tới tư liệu. Liền nắm bắt thời cơ cướp xuống tay trước. Hạ sát thủ, tận lực nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Còn có, tránh khỏi đối phương cùng cái kia Khôn ca bắt được liên lạc. Đường kiếm tư duy cấp tốc truyền ra, sai khiến, đồng thời, hắn cấp tốc rút ra một tấm thẻ bài. Bạch phẩm 5 tinh cơ giới loại điều tra hệ thẻ bài. Chí năng điều tra con nhện, theo thẻ năng truyền vào mà ra. Trong nháy mắt tấm thẻ này bài chính là sáng lên. Sau một khắc, thẻ bài trung ương đồ án lấp lóe. Một chiếc chỉ có lớn chừng bàn tay máy móc con nhện. Liền là xuất hiện ở mặt đất. Đường kiếm thẻ có thể tiêu hao 10 điểm. đồng thời duy trì máy móc con nhện trong lúc. Mỗi phút tiêu hao một điểm thể năng. Nhỏ máy móc con nhện 8 cái máy móc chân nhện ở đất mặt nhanh chóng di chuyển. Thân thể dơ cao, máy móc cảm giác 10 phần trong thân thể. Trang bị nhiệt lượng, năng lượng cảm ứng trang bị sẽ tự động dò xét nguồn nhiệt, nguồn năng lượng cùng cơ thể sống, làm ra các loại phân tích cùng tin tức báo cáo. Đường kiếm tiếp tục tiêu hao 10 điểm thể năng, thẻ bài đồ án lấp lóe. Lại một đầu máy móc con nhện xuất hiện, liên tiếp 3 lần, 3 đầu trí năng điều tra con nhện lại như 3 cái thám báo đứng ở đường kiếm dưới chân của. Chờ đợi mệnh lệnh, đường kiếm thu hồi thẻ bài, lại bổ sung một trận năng lượng, tùy cơ ý thức khẽ nhúc nhích, truyền ra chỉ lệnh, nhất thời 3 đầu trí năng điều tra con nhện ngay lập tức hướng về 3 phương hướng di động đi ra. Ngoài, nhanh chóng dò xét chung quanh khả nghi mục tiêu, giống trí năng điều tra con nhện thẻ, là thuộc về máy móc loại máy móc sủng vật hệ thẻ bài. Này loại bạch phẩm 5 sao trí năng điều tra con nhện thẻ, liền tối đa chỉ có thể triệu hoán ra 10 con điều tra con nhện. Bất quá đường kiếm lúc này lại muốn duy trì á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Căn bản là không có cách duy trì 10 con điều tra con nhện tiêu hao. Đặc định sủng vật thẻ, có đặc định hạn chế, như một loại thuộc về quần cư mà trí tuệ cũng không cao sủng vật. Cấu tạo ra sủng vật thẻ, chỉ cần có thể số lượng lớn đủ, cũng có thể nhiều lần sử dụng, triệu hoán ra cùng loại hình hơn chỉ sủng vật, tỉ như muỗi độc thẻ. Điều tra con nhện tự nhiên cũng là thuộc về quần cư đặc tính, mà là máy móc, chỉ có trí năng, không có trí khôn, nhanh trí, tĩnh bên trong sinh tuệ, toàn bộ máy móc loại sinh mệnh không tồn tại linh hồn. Không có tự mình ý thức cùng trí tuệ tình cảm, dĩ nhiên là không tính sinh mệnh có trí tuệ, mà một loại sống một mình hoặc là trí tuệ cực cao thuộc về độc lập cá thể sủng vật. Cấu tạo ra sủng vật thẻ, thì lại tối đa chỉ có thể triệu hoán ra một chiếc sủng vật. Tỉ như á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ, lúc này, đường kiếm dặn dò 3 đầu trí năng điều tra con nhện phân 3 phương hướng tìm kiếm phụ cận được kêu là làm khăn ta khả nghi mục tiêu, mà thanh hồ thẻ bài sở giao dịch bên trong, A Nhạc đã làm mở ra quầy phục vụ 3 máy vi tính. Bắt đầu cấp tốc tìm tòi trong máy vi tính lưu trữ tư liệu. Thanh hồ thẻ bài sở giao dịch chỉ là đối với mặt tiền cửa hàng bên trong thương phẩm tiến hành rồi. Bảo hộ nghiêm mật biện pháp, một khi có người tiến vào trong cửa hàng không có tiền trả ghi chép mà mang đi thương phẩm, liền sẽ kích phát báo động trước hệ thống. Báo động trước hệ thống thậm chí sẽ trực tiếp đem dự cảnh Tấn Hào Lan truyền cho bên ngoài thi hành. Nhiệm vụ thẻ cảnh, phòng ngừa có người thành công trộm cắp thương phẩm, cho tới nói quầy phục vụ trong máy vi tính một ít tư liệu. Ngoại trừ tuyệt số ít thương mại tư liệu bị thêm khóa bảo mật, cần lấy hacker thủ đoạn bạo lực giải tỏa. Khách nhân mua nước chảy chờ tin tức, nhưng hoàn toàn chính là có thể bất cứ lúc nào điều động lấy kiểm tra. Bởi vậy, A Nhạc vẻn vẹn chỉ là hơi hơi tìm tòi một hồi, nhất thời liền vẻ mặt lộ ra ý mừng, tìm được ngày hôm qua ghi chép thương phẩm buôn bán nước chảy tin tức. Khôn ca, đã tìm, A Nhạc đang muốn đem tình huống báo cáo, nhưng ở cúi đầu nói chuyện trong nháy mắt đột nhiên nhận ra được sau lưng một trận lạnh lẽo thấu xương, giống như cảm giác mát mẻ, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, giống như một thùng thuốc nổ mạnh mẽ ở hắn đầu óc nổ mờ. A Nhạc thân hình hơi động, một trương màu xanh lục xương cốt thẻ bài trượt vào trong tay, nhưng thẻ bài còn chưa kích hoạt. Hắn cũng cảm giác được sau lưng truyền đến một trận cực kỳ bén nhọn đâm nhói. Một cái kéo bị một nguồn sức mạnh mang theo, sâu sắc từ hắn sau lưng đâm vào, suýt nữa liền từ phía sau đâm thủng trái tim của hắn. Nếu không có thân hình hắn di động, tố chất thân thể cũng là siêu cường, lần này liền muốn mệnh. Ai? A Nhạc hét lên kinh ngạc gào thét. xương cốt thẻ bài dĩ nhiên kích hoạt. Trong nháy mắt, cả người hắn bên ngoài cơ thể năng lượng ngưng kết thành thực chất xương áo giáp, trực tiếp sụp đổ cắm ở trên người kéo. Lục phẩm 6 tinh chiến đấu loại pháp thuật cường hóa hệ thẻ bài. Quỷ xương thuật. A Nhạc xoay eo xoay người, bắp thịt căng thẳng, một chân đá về phía sau, lực chân cực kỳ cương mãnh, toàn bộ chân càng là có xương cốt lan tràn thành bén cốt đao. Răng rắc một tiếng, phía sau quầy hàng trực tiếp bị hắn một chân cắt ngang ra. Nhưng mà một cước này căn bản không có đá đến bất cứ kẻ địch nào. A Nhạc vẻ mặt kinh ngạc, hai tròng mắt đột nhiên co. Một mảnh xương cốt mặt nạ cấp tốc ngưng tụ, bao trùm khuôn mặt, hoành, một luồng trầm trọng va chạm cự lực, mạnh mẽ đánh vào mặt của hắn trên. Đột nhiên như thế, hùng mãnh như vậy, vừa ngưng tụ xương cốt mặt nạ đều trực tiếp vỡ mở, nổ nát, mãnh liệt đau nhức làm cho A Nhạc thê thảm rên lên. Chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, xương mũi đều dường như gãy vỡ. Hai viên con ngươi dường như muốn từ viền mắt tuôn ra. Nước mắt nước mũi hỗn hợp huyết dịch tề lưu mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.